Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 515 lấp lóe cùng huynh đệ. Hắc Bì có chút lúng túng sờ lên đầu. Làm không rõ ràng chính mình là thế nào sẽ đi vào loại địa phương này. Lẽ ra tình huống là hắn siêu năng mèo đến tìm hắn, muốn đem hắn cứu ra ngoài. Thế nhưng là coi như siêu năng mèo có khả năng đi qua siêu năng lực tới lui tự nhiên. Thế nhưng Hắc Bì cùng Tiêu Minh trên cổ đều chụp vào điện giật vòng cổ. Ngoại trừ máy kiểm soát hạ lệnh phóng điện bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì bỏ đi vòng cổ, rời đi ngục giam hành vi, đều sẽ dẫn đến điện giật vòng cổ trong nháy mắt bên trong phóng xuất ra đủ để giết chết một tên nhân loại dòng điện. Cho nên đạt được siêu năng mèo viện trợ về sau, Hắc Bì không nghĩ lấy ra ngoài, mà là dự định mượn nhờ năng lực của mình giải trừ trên cổ điện giật vòng cổ. Nhưng mà vừa mới dựa theo trong đầu gần nhất huynh đệ cảm giác phát động năng lực, hắn lại xuất hiện tại một đám không quen biết người xa lạ trước mặt. Đặc biệt là nghe được Triệu Diệu nói lời về sau, Hắc Bì càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Chúng ta quen biết sao? Triệu Diệu một mặt không nói bưng kín cái trán. Một bên lão Khổng đám người cũng đã toàn bộ đứng lên. Hướng đi lồng giam phương hướng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Hắc Bì nói ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Mấy tên răng thành viên trong mắt lóe lên tàn nhẫn ánh mắt. Mặc kệ Hắc Bì là cái gì sứ đồ. Nếu tiến vào ở đây, phá vỡ chuyện của bọn hắn, bọn hắn đương nhiên không có khả năng thả hắn đi. Thấy bọn hắn ánh mắt không có hảo ý còn có trên người giám ngục chế phục, Hắc Bì cau mày nói. Không may, đến cảnh ngục phòng nghỉ sao? Nói, hắn bắt lấy Tiêu Minh. Thân ảnh lần nữa lóe lên. Tê, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu mặt đen lên nhìn xem Hắc Bì nói ra. Ngươi làm cái gì? Hắc Bì lúng túng nói ra. Ngượng ngùng. Phụ gần như là cũng chỉ có ngươi ở đây có khả năng truyền tống a. Ta con em mày. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu vừa nói, một bên bỗng nhiên ho khan mấy lần. Hắc Bì lo lắng nói. Ngươi không sao chứ? Triệu Diệu phất tay mở ra hắn muốn sờ tới tay hô. Mau mau cút. Chớ tới gần ta. Lão Khổng nói ra. Bắt hắn lại. Cái tên này giống như sẽ thuấn di. Tuyệt đối đừng khiến cho hắn chạy đi. Oanh, mấy tên sứ đồ trên thân cùng nhau bạo phát ra đạo đạo gió lốc, hướng phía trong phòng giam Hắc Bì bay tới. Hắc Bì cùng Tiêu Minh khoảng chừng né tránh, vẫn là bị đánh trúng vào đến mấy lần. Mắt thấy bọn hắn có chút chống đỡ không nổi đi, Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, vô hình gạt bỏ trường vực liền trực tiếp xoay mở cửa phòng giam khóa. Dứt khoát khiến cho Hắc Bì cái tên này xông vào một lần ngục giam. Loạn lên, nói không chừng càng có trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Diệu trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vậy thì nhanh lên cút ngay. Gạt bỏ trường vực phát động phía dưới. Nhà tù cửa bị mở ra. Hắc Bì cùng Tiêu Minh ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trực tiếp chạy ra ngoài. Nhưng mà chạy trốn cửa ra vào cũng có thể là trong nháy mắt biến thành địa ngục lối vào. Ngay tại Hắc Bì cùng Tiêu Minh lao ra cửa nhà lao thời điểm, cũng đại biểu cho bọn hắn hành động con đường bị hết thảy người biết được. Lão Khổng chờ răng sứ đồ cùng nhau phát động năng lực. Cuồng bạo khí lưu tựa như biến thành một đạo vòi rồng, mang theo bằng bạc lực lượng cuốn về phía nhà tù lớn chỗ cửa. Thấy cảnh này Hắc Bì biến sắc. Mang theo bên cạnh Tiêu Minh lần nữa không thấy. Oanh, mấy người toàn lực thả ra vòi rồng hợp lực phát động. Tại cửa nhà lao chỗ nổ tung về sau, thậm chí đem từng sợi cốt thép đều đánh cho vặn vẹo biến hình. Thấy Hắc Bì ánh mắt trực nhảy, tiếp lấy hắn đột nhiên lại đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem một mảnh tím xanh bàn tay, đau đến mặt đều muốn biến hình. Triệu Diệu một mặt đắc ý nhìn xem Hắc Bì nói ra. Ngươi không sao chứ? Hắc Bì con mắt có nước mắt chậm rãi chảy ra. Nhìn xem Triệu Diệu sau lưng nói ra. Huynh đệ ngươi đây là thận kết sỏi đi. Làm sao cứng rắn giống xi măng như thế a? Ngươi con em mày mới thận kết sỏi. Triệu Diệu mặt tối sầm. hắn không phải là vì phòng đối phương chiêu này, phát động gạt bỏ trường vực ngăn tại phía sau lưng sao? Cút nhanh lên, vào bằng cách nào làm sao lăn? Hắc Bì nhìn xem bên ngoài mặt bao vây tới lão khổng đám người. Còn có bọn hắn không ngừng tụ lực phong long. Lắc đầu, không trốn khỏi, ta ở chỗ này liền ngươi một cái về thành điểm. Ngươi con em mày mới về thành điểm. Cả nhà ngươi đều là về thành điểm. Hắc Bì nhãn tỉnh sáng lên. Làm sao ngươi biết cả nhà của ta đều là về thành điểm? Đáng tiếc thúc thúc A-di bọn hắn hiện tại một cái đều không ở nơi này. Gọi điện thoại cũng không trở về ta. Được rồi, Triệu Diệu bưng bít lấy thận nói ra. Ngươi ở đây huynh đệ không đủ nhiều đúng không? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chừng một cái. Vô hình gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Giác quan thứ sáu trong nháy mắt phát động. Các ngươi là thất lạc nhiều năm huynh đệ a. Các ngươi là thất lạc nhiều năm huynh đệ a. Các ngươi là thất lạc nhiều năm huynh đệ a. Nhưng mà làm xong tất cả những thứ này về sau, Triệu Diệu lại có chút mong đợi nghĩ đến. Thành không thành, Hắc Bì bên này lại là biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ta cảm giác được, ta thấy được, vô số huynh đệ ở trong hư không kêu gọi ta. Triệu Diệu nở nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, thành rồi hả? Một bên khác lão khổng đám người lại là đã đang nổi lên một đợt càng cường đại hơn thế công. Từng đạo gió lớn giống như từng đầu cự long như thế. Quay quanh tại bên cạnh của bọn hắn. Phát ra trận trận nổ vang. Dần dần biến thành càng ngày càng thực chất hóa. Càng ngày càng mắt thường có thể thấy không khí vặn vẹo. Bọn hắn dự định không cho đối phương chợt hiện cơ hội trốn. Xúc tích lực lượng. Một hơi diện tích lớn công kích đối phương. Nhưng liền sau đó một khắc. Hắc Bì mang theo Tiêu Minh mãnh liệt xuất hiện tại một người trong đó phía sau. Trong tay cổ tay chặt một kích đánh ra. Người kia liền kêu thảm một tiếng. Bưng bít lấy sau lưng ngã trên mặt đất. Trong không khí phong long cũng đi theo chậm rãi tiêu tán không thấy. Lão khổng đám người gầm lên giận dữ. Lại muốn đem phong long khống chế phóng tới Hắc Bì. Mang theo mèo cùng Tiêu Minh Hắc Bì lần nữa lóe lên. Đã xuất hiện tại lão khổng sau lưng. Đôm đốp một chút đem đối phương đánh ngã xuống đất. Đáng chết. Cẩn thận phía sau. Cái tên này biết thuấn gian di động. Chú ý không cần làm bị thương người một nhà. Chú ý bảo hộ thận. Cái tên này sẽ chỉ đâm ở đây. Nhưng hắn không phải huynh đệ của chúng ta sao? Tại sao phải công kích hắn? Coi như hảo huynh đệ cũng không thể lén xông vào ở đây. Hắc Bì năng lực đâm huynh đệ một đao. Mặc dù di động năng lực cùng tính bất ngờ đều cực cường. Thế nhưng tiến vào ngục giam sau Hắc Bì không có vũ khí. Thời khắc này lực công kích cực yếu. Mà lão khổng bên này cũng nhận Triệu Diệu giác quan thứ 6 huyễn thuật ảnh hưởng. Tất cả cũng không có hạ tử thủ. Hai bên vừa đánh vừa lui. Rất nhanh liền biến mất tại đường hành lang chỗ sâu. Triệu Diệu thấy bọn hắn biến mất thân ảnh. Thầm nghĩ trong lòng, vậy mà thành công, nhưng mà loại này cùng tự thân nhận biết, hồi ức tướng mâu thuẫn giác quan thứ 6, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ vô hiệu a. Triệu Diệu nhìn một chút hiện trường người, trừ hắn bên ngoài, cũng chỉ có một mặt không hiểu đám tù nhân, còn có từ đầu tới đuôi ngồi không nhúc nhích, hư hư thực thực lão khổng bọn hắn cấp trên mặt đen tuổi trẻ. Đám tù nhân nhìn xem rời đi lão khổng đám người. Còn có mở ra nhà tù đại môn. Tất cả đều tao động. Chỉ chốc lát sau liền nối đuôi nhau mà ra. Đều chạy ra ngoài. Đối mặt không biết sâu cạn mặt đen tuổi trẻ. Bọn hắn thấy đối phương không có làm khó chính mình. Mất đi năng lực đám tù nhân tự nhiên cũng không có chủ động xuất kích. Tất cả đều là tranh thủ thời gian trượt đi. Cái này cũng phù hợp Triệu Diệu khiến cho ngục giam loạn lên ý nghĩ. Nhưng mà Triệu Diệu đi ra nhà tù về sau. Lại không có lập tức rời đi, mà là hướng đi cái kia không nhúc nhích, đang nhíu mày suy ngẫm mặt đen tuổi trẻ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền Thịnh Thế đỉnh cao.